Luân hồi nhạc viên, chương 469, 42 2.2. Ta chưa từng thấy như thế không may người. Góc truyện audio.com. Tô Hiểu quét mắt còn lại HP, ống tay áo bên trong trượt ra một bình luyện kim dược tề. Mở ra dược tề đổ vào trong miệng, hắn vừa muốn nuốt xuống. Trước đó bị trọng kích ngực truyền đến nóng bỏng đâm nhói cảm giác. Khụ khụ khụ, phốc, đã đổ vào trong miệng dược tề bị phun ra. Tô Hiểu thế mà uống sạc, loại tình huống này đừng bảo là trải qua. Tô Hiểu nghe đều chưa từng nghe qua, uống thuốc tề trên đường thế mà uống hắc. Ngay tại Tô Hiểu ho khan lúc, hai con đâm bọ cạp hướng về phía trước dựa vào. Cái này hai con tinh anh đâm bọ cạp phối hợp ăn ý, mà lại sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Tô Hiểu rõ ràng nhận thức đến, tình huống hiện tại không đúng, rất không đúng, không thể tiếp tục như vậy xuống dưới. Bằng không hắn khả năng hoang đường chết tại hai con tinh anh đâm bọ cạp trong tay. Hắn khí chàng bắt đầu cải biến, mà liền tại lúc này, chung quanh lại truyền tới giáp đủ dẫm đạp kim loại mặt đất âm thanh. Năm con tinh anh đâm bọ cạp chậm rãi đi ra, tăng thêm bây giờ hai con, chung bảy con, xem ra chỉ có thể dùng chiêu kia. Tô Hiểu quét mắt còn lại pháp lực giá trị, còn có hơn 1.000 điểm, đầy đủ, bao khỏa trên Kato Dragon thanh cương ảnh năng lượng bắt đầu cải biến. Tựa hồ tại cao tốc chấn động, Tô Hiểu thể nội pháp lực giá trị nhanh chóng tiêu hao. 200 điểm, 300 điểm, thẳng đến tiêu hao 1000 điểm về sau. Pháp lực đáng giá tiêu hao đình chỉ. Ông, chói tai vù vù âm thanh truyền đến. Kato Dragon hóa thành một thanh cao tốc chấn động điện lưỡi đao. Tô Hiểu từng nếm thử khai phát qua thanh cương ảnh năng lượng. Khai thác phương hướng là sắc bén. Có thể thanh cương ảnh cũng không có sắc bén thuộc tính. Mà ý nghĩ của hắn là để thanh cương ảnh năng lượng chấn động. Vô số lần nếm thử đều thất bại. Nguyên nhân là tiếp tục chuyển vận năng lượng chấn động tần suất khác biệt. Dẫn đến năng lượng rất nhanh tiêu tán. Ngay tại một đoạn thời gian trước, Tô Hiểu có một cái tưởng tượng. Đã không cách nào tiếp tục chuyển vận năng lượng. Kia chuyển vận một đại cổ năng lượng sẽ như thế nào? Đáp án là tiêu hao đại lượng pháp lực giá trị. Bất quá thanh cương ảnh năng lượng thành công chấn động. Bảy con tinh anh đâm bọ cạp đem Tô Hiểu vây quanh. Cơ hồ có thể xưng tuyệt cảnh, không đợi tinh anh đâm bọ cạp vào tới trước, Tô Hiểu chủ động xông lên trước, gấp đạp hai bước đi vào một con tinh anh đâm bọ cạp trước người. Tô Hiểu chém ra một đao, tử sắc phẩm chất Kato Dragon không thể nhẹ nhõm phá vỡ tinh anh đâm bọ cạp giáp xác. Cho dù có rất cao sắc bén độ cũng không được, phốc phốc, lục máu vẩy ra, Kato Dragon như là vạch phá một trang giấy. Chém ra tinh anh đâm bọ cạp thân thể, đem tinh anh đâm bọ cạp chém thành hai đoạn, màu lam đao mang lấp lánh, Tô Hiểu cao tốc đi xuyên qua tinh anh đâm bọ cạp ở giữa. Chém giết một đâm bọ cạp đồng thời, trường đao cắt chém tại phi thuyền thân tàu bên trên, đặc thù hợp kim thân tàu tựa giống như đậu hũ bị cắt mở. Phốc phốc, phốc phốc, 10 giây về sau, Kato Dragon cao hơn nhanh chấn động năng lượng tiêu tán. Tô Hiểu pháp lực giá trị còn sót lại 106 điểm. Tô Hiểu quang bay đi Kato Dragon bên trên vết máu màu xanh lục. Vết máu tại mặt đất hình thành một đạo rưỡi tròn, bảy con phá thành mảnh nhỏ tinh anh đâm bọ cạp tàn mát tại chung quanh hắn. Ba cái tử sắc bảo dương tản ra đặc hữu quang mang. Tô Hiểu đem ba cái bàn tay lớn nhỏ bảo dương thu hồi. Lúc trước hắn lấy được tù trưởng bao khỏa cũng không có mở ra. Nguyên nhân rất đơn giản, không cách nào sử dụng dự trữ không gian tình huống dưới. Một khi mở ra cỡ lớn vật phẩm sẽ trở thành gánh vác. Thu hồi bảo dương, Tô Hiểu cau mày, hôm nay bảo dương rơi xuống suất có chút cao. Cái này rất không bình thường, tựa hồ hắn vận rủi tại vừa rồi đã tiêu hao đồng dạng. Giải quyết bảy con tinh anh đâm bọ cạp, Tô Hiểu không có rời phi thuyền, mà là đứng tại chỗ đề phòng. Ngươi làm sao phát hiện, ta rõ ràng khí cũng không dám thở. Một đạo giọng nữ truyền đến, xuất hiện trước chính là một bàn tay trắng nõn. Trên MU bàn tay hoa văn kim sắc cấp 8. Thế nào, có sợ hay không? Ta thế nhưng là sân thi đấu xếp thứ 8 ngoan nhân. Cho nên cho ngươi cái đi đường cơ hội. Aida đi ra, trong tay vuốt vuốt một viên kim tệ. Không có cầm bất kỳ vũ khí nào. Trên mặt cười nhẹ nhàng. Một khối nặng nề tấm sắt từ trên không rơi xuống. Nện ở Tô Hiểu phụ cận. Một đạo xung kích khuếch tán ra tới. Xung kích gợi lên Tô Hiểu áo khoác. Tại hắn trong cổ áo mơ hồ có thể nhìn thấy một cái kim sắc số lượng 9. Thật là khéo, nguyên lai người xếp hạng thứ 9. Aida nhìn thấy Tô Hiểu thi đấu thiên vương ấn ký. Gãi đầu một cái, ngươi mặc dù là thứ 9, có thể ngươi càng hẳn là chạy, ta so ngươi tới gần. Aida bắt đầu khuyên lui, nàng không muốn lãnh hội Tô Hiểu kia tinh xảo đao thuật. Nàng rất yêu quý da của mình, mà lại bị chạm rất đau. Tô Hiểu nhìn từ trên xuống dưới Aida, đối phương hình dạng mặc dù không tính tuyệt mỹ, nhưng lại cho người ta một loại rất thuận mắt cảm giác. Hôm nay vận khí không tệ, có thể gặp được sân thi đấu 10 vị trí đầu khế ước giả. Ta đã thật lâu không có ở sân thi đấu xứng đôi đến 10 vị trí đầu đối thủ. Bao lâu, Aida đột nhiên có chút sự cảm bất tường, ba cái diễn sinh thế giới mà thôi. Nghe được Tô Hiểu, Aida nghẹn lời, ba cái diễn sinh thế giới trước tại sân thi đấu liền xếp hạng thứ 9. Cái này thứ 9 hàm kim lượng hơi cường điệu quá. Hai người giằng co, Aida tựa hồ nghĩ đến cái gì buồn cười sự tình. Đột nhiên nở nụ cười. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta không phải đang cười lời của ngươi nói. Ta chỉ là chưa từng thấy ngươi xui xẻo như vậy người. Ta cương khai quang vòng. Ngươi liền tục không may 37 lần. Cái này quá khoa trương. 37 lần. Ha ha ha ha. Tô Hiểu trong lòng căng thẳng, quả nhiên, lúc trước hắn xui xẻo như vậy là có nguyên nhân, ta trước đó cùng chủng tộc nữ vương có ước định, đáp ứng giúp nàng ngăn địch, mặc dù ngươi mạnh căn bản không giống nhất giai khế ước giả. Có thể ước định chính là ước định, không thể vi phạm. Aida thu hồi tiếu dung, nghiêm mặt nhìn xem Tô Hiểu, một cỗ ba động khuếch tán ra tới, ba động khuếch tán ra đến về sau. Tô Hiểu lập tức tiếp vào nhắc nhở, ngươi nhận vận rùi tiêu hao hết phòng hiệu quả. Cái thứ nhất quang hoàn mới xuất hiện, cái thứ hai quang hoàn theo sát mà tới. Ngươi nhận vận mệnh mê vụ quang hoàn ăn mòn, mỗi giây nhận 0.1-10 điểm chân thực tổn thương. Cũng bổ sung vận thế suy giảm hiệu quả, một đạo kim sắc dây nhỏ đem Tô Hiểu cùng Aida tương liên. Tô Hiểu mơ hồ cảm giác được. Hắn vật gì đó bị tạm thời cướp đi, mà lại có một cỗ đặc thù khí tức tại ăn mòn thân thể của hắn, ngươi nhận vận mệnh mê vụ ăn mòn. Nhận 10 điểm chân thực tổn thương, ngươi nhận vận mệnh mê vụ ăn mòn. Nhận 9 điểm chân thực tổn thương, ngươi nhận vận mệnh mê vụ ăn mòn. Nhận 10 điểm chân thực tổn thương, Tô Hiểu con ngươi thít chặt, ám đạo thật mạnh kỹ năng, mỗi giây 9 điểm đến 10 điểm chân thực tổn thương. Đối diện Aida ngây ngẩn cả người, nàng là bị mình kỹ năng kia hiệu quả kinh người kinh đến. Nàng thề, từ khi thu hoạch được cái này quang hoàn về sau, còn chưa từng thấy cái này quang hoàn đối với người nào tạo thành qua 10 điểm chân thực tổn thương. Chưa từng có, rất mạnh năng lực, Tô Hiểu dưới chân đạp lên mặt đất, bước nhanh phóng tới Aida. Aida trắng nõn gương mặt đỏ lên, kỹ năng này dĩ vãng đều là 0.3-4 điểm ở giữa tổn thương ăn mòn địch nhân, mà lại kỹ năng này là mạnh ở phía sau cắt giảm vận thế hiệu quả. Nhìn xem kia không ngừng truyền đến nhắc nhở, Aida lòng tự tin bạo dạp, trước đó nàng đối chiến Tô Hiểu không có nhiều lòng tin. Nhưng bây giờ nàng phát hiện, mình giống như có thể làm, ta có thể làm, không có vấn đề, Aida cũng phóng tới Tô Hiểu, tay không? Dám tay không cùng Tô Hiểu cận thân người không nhiều. Hôm nay Aida tính một cái. Tô Hiểu mấy bước vọt tới Aida trước người. Một đao chém về phía Aida yết hầu. Cách xù nhanh nhẹn thuộc tính cùng thần kinh phản xạ tốc độ để hắn đao này chém ra tàn ảnh. Aida trong lòng lạnh buốt một mảnh. Mặc dù biết đao này sẽ không bên trong. có thể loại kia phong mang ở lưng cảm giác cũng làm cho nàng có chút run rẩy. Giác, tôi hiểu dưới chân kim loại mặt đất đột nhiên vỡ vụn. Hắn một chân hãm dưới, chạm kích động tác biến hình, coi như thế, tôi hiểu cũng tận ra sức bảo vệ ngang hàng ổn. Trường đao lấy một cái xảo trá góc độ tận lực chém về phía Aida. Mấy cây tóc đen bị chém đứt, một viên đao mang thoát ly lưỡi dao, từ Aida bên gáy bay qua, Aida nắm chặt trắng nõn nắm đấm, một quyền đánh vào Tô Hiểu phía sau lưng. Tô Hiểu trước đó một cước đạp hụt, lúc này thân thể ở vào khí thế lao tới trước, trúng Aida quyền này, hắn vọt tới trước tốc độ càng nhanh. Phanh, Tô Hiểu tại kim loại trên tường xô ra một cái hố to. Có chút mơ hồ đứng dậy, Tô Hiểu lung lay đầu. Hắn có loại không cách nào phát lực cảm giác, bất quá trải qua sơ bộ tiếp xúc. Hắn đã nghĩ đến đối phó Aida phương pháp, vận mệnh cứu rỗi xuất hiện trong tay. Tô Hiểu ngậm một điếu thuốc, nghiêng đầu nhóm lửa, giả Âu Hoàng versus giả nữ thần chiến đấu sắp bắt đầu. Cách chương.